Bạch Nguyệt Quang, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào quý hành khách thân mến, máy bay sắp hạ cánh, chúng ta sắp đến thành phố Tân Hải. Trong một lúc lắc lư, Vân Mộ Kiều mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ giấc ngủ. Cô giơ tay di di vào phần trán đang đau nhức, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Máy bay bay qua tầng mây, thành phố Tân Hải hiện ra trước mắt, khiến cô cảm thấy như đang trong một giấc mơ. Trước đó khi cô ngủ, cô đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ, sau khi thức dậy, cô cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật bên ngoài giống hệt như lúc này. Giấc mơ đó không hoàn chỉnh, nhưng rất chân thật đến mức khiến cô tưởng rằng mình thật sự đã sống qua một kiếp vậy. Trong giấc mơ, cô là nữ phụ trong một tiểu thuyết thế thân đẫm máu, là Bạch Nguyệt Quang của nam chính. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô sang nước ngoài, nhưng vì không hòa nhập được, cô buộc phải quay về tìm kiếm cơ hội mới. May mắn thay, cô là người đứng đầu của Kiều gia, một gia tộc giàu có bậc nhất thành phố Tân Hải, cũng chính là Bạch Nguyệt Quang của Lục Cẩn, nam chính của câu chuyện. Lục Cẩn đối xử với cô rất nhiệt tình, giới thiệu cô cho bạn bè và anh em, để cô ở trong biệt thự của mình, hàng ngày gửi hoa gửi quà cho cô, dẫn cô đi chơi, ăn những món ngon, tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng và làm trợ lý cho anh ta. Dù cô không biết gì, bất kể anh ta bận gì hay đang ở với ai, chỉ cần cô gọi điện, Lục Cẩn đều sẽ ngay lập tức có mặt bên cạnh cô. Cô rất thích cảm giác được nâng niu như vậy, nhưng rất nhanh, cô nhận ra rằng Lục Cẩn đang nuôi một Bạch Nguyệt Quang khác thay thế cô, cảm giác nguy hiểm bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là khi cô nhìn thấy ánh mắt của Lục Cẩn đối với Úc Noãn Noãn, đầy tình yêu mãnh liệt mà ngay cả anh ta cũng không nhận ra. Cảm giác nguy hiểm càng mạnh mẽ hơn, cô không chấp nhận bất cứ ai phá hỏng cuộc sống hiện tại của mình. Cô bắt đầu sử dụng những thủ đoạn xảo quyệt, khiến Lục Cẩn hiểu nhầm Úc Noãn Noãn, làm cho Lục Cẩn nghĩ rằng Úc Noãn Noãn ghen tị với cô và muốn hại cô, là một người tâm địa xấu xa, đầy mưu mô. Nhờ những nỗ lực không ngừng của cô, cuối cùng Lục Cẩn đuổi Úc Noãn Noãn đi. Nhưng dù sao, cô chỉ là nữ phụ, Bạch Nguyệt Quang cuối cùng cũng sẽ bị thay thế. Mãi mãi không thể thực sự thành công. Sau khi chia tay Lục Cẩn, Úc Noãn Noãn toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, liên tiếp thành công trong 3 bộ phim, trở thành một ngôi sao hạng A. Úc Noãn Noãn sống rất khiêm tốn và mọi người đều khen cô ấy là người đẹp tốt bụng và diễn xuất xuất sắc. Càng ngày càng nhiều người nhận ra sự tuyệt vời độc nhất của Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn không còn là Bạch Nguyệt Quang thay thế của cô, mà ngược lại, cô thường bị gán mác là bản sao của Úc Noãn Noãn. Cô không thể chịu đựng được sự bất công này, vẫn muốn tiếp tục kích động Lục Cẩn để gây khó dễ cho Úc Noãn Noãn. Tuy nhiên, sự ra đi của Úc Noãn Noãn, sự xuất sắc mà Úc Noãn Noãn thể hiện, cùng với sự theo đuổi của nhiều người đàn ông tốt đã khiến Lục Cẩn cuối cùng nhận ra tình cảm thật sự của mình, hiểu rằng anh từ lâu đã yêu Úc Noãn Noãn. Còn cô chỉ là nỗi tiếc nuối của Lục Cẩn khi còn trẻ, khi anh không có được cô mà thôi. Lục Cẩn quyết định giành lại Úc Noãn Noãn, bắt đầu xa lánh Vân Mộ Kiều. Khi không còn ánh sáng của Bạch Nguyệt Quang, những thủ đoạn mà cô đã dùng với Úc Noãn Noãn trước đây không còn hiệu quả nữa, thậm chí còn phản tác dụng. Khi Lục Cẩn biết Úc Noãn Noãn từng bị sẩy thai do kế hoạch của cô, thì chiếc bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, màng bọc Bạch Nguyệt Quang của cô đã hoàn toàn vỡ vụn. Lục Cẩn hối hận vô cùng, thu lại tất cả sự yêu ái dành cho cô, bắt đầu tẩy chay, dồn ép và hành hạ cô, để cô cảm nhận được tất cả nỗi đau mà Úc Noãn Noãn đã trải qua. Thái độ của Lục Cẩn thay đổi, thái độ của những người xung quanh cũng theo đó mà thay đổi. Cô trải qua một quãng thời gian rất khó khăn, khi bị đẩy đến cùng cực, cô trở nên tàn ác, tung ra những lời đồn thất thiệt, bôi nhọ Úc Noãn Noãn, thuê người bắt cóc và làm nhục Úc Noãn Noãn, thậm chí tạo ra tai nạn xe cộ với ý định GICCHET Úc Noãn Noãn. Dĩ nhiên, những hành động ác của nữ phụ sẽ luôn là gia vị cho tình yêu của nam nữ chính, cuối cùng không thể thành công hoàn toàn và sẽ phản tác dụng, tự rước họa vào thân. Vậy nên kết cục của cô rất bi thảm, những tin đồn xấu được người khác giúp Úc Noãn Noãn minh oan, ngược lại, những hành động xấu trước đây của cô bị phơi bày, nhận vô vàn lời nguyền rủa, trở thành con chuột chạy qua đường, phải rúc trong tầng hầm, không dám ra ngoài. Úc Noãn Noãn bị bắt cóc cũng có Lục Cần và một đám đàn ông tốt đến cứu. Người bị làm nhục thay Úc Noãn Noãn lại chính là cô, và cuối cùng cô cũng bị suy sụp tinh thần. Sau khi điên loạn, cô vẫn không cam tâm, ăn cắp một chiếc xe để đờ. Em Úc Noãn Noãn, nhưng Úc Noãn Noãn không sao cả, còn cô thì lái xe lao xuống sông và tê đuối. Cảm giác nghẹt thở khi nước sông dâng lên đầy miệng và mũi quá chân thật khiến Vân Mộ Kiều cảm thấy mình thực sự đã tê một lần, chỉ cần nghĩ lại thôi, cô cũng phải dùng mình. Cô không tin những chuyện xảy ra trong giấc mơ chính là tương lai của mình, cũng không muốn tin rằng thế giới đã sống trong 23 năm qua chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Dù cô đã không thành công ở nước ngoài, nhưng cô chắc chắn không phải vì thất bại mà phải quay về. Hơn nữa, mẹ cô, Kiều Nhược Vũ, đã để lại cho cô một gia tài lớn, dù có thất bại, cô vẫn đủ sống sung túc cả đời. Vậy sao cô lại phải bám vào cái gã Lục Cần đó, trong khi đó cô vẫn còn có thể ôm chiếc chân vàng khác. Cảm giác nghẹt thở trong giấc mơ ấy cứ bám chặt lấy trái tim cô, khiến cô không thể thở nổi. Có lẽ gần đây cô quá say mê những tiểu thuyết mạng, nên mới mơ ra những giấc mơ ngớ ngẩn như thế, Vân Mộ Kiều tự an ủi mình. Máy bay hạ cánh êm ái, Vân Mộ Kiều lắc lắc đầu, ngừng suy nghĩ lung tung, cầm túi và rời khỏi máy bay. Tuy nhiên, ngay khi lấy hành lý xong, Vân Mộ Kiều vẫn cảm thấy vô cùng bồn chồn, luôn có cảm giác chẳng lành. Và thực tế đã chứng minh rằng, trực giác của phụ nữ đúng là rất chính xác. Vân Mộ Kiều vừa quay người, thì nhìn thấy gương mặt mà cô đã nhìn thấy nhiều lần trong giấc mơ. Cách chương.